Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, cuối cùng chuẩn bị. Ngươi vì sao ngốc như vậy? Lời này hỏi đến tột cùng là cô Phi Yến, còn là mình, có lẽ, liền Bách Lý Minh, xuyên chính mình cũng không phân rõ được a. Cô Phi Yến sao ngốc như vậy cố chấp tin tưởng Quân Cửu Thần. Mà, hắn, vì sao ngốc như vậy, trễ như vậy mới biết mình thích nàng. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông lặng yên không một tiếng động leo đến Bách Lý Minh xuyên trước mặt, Bách Lý Minh xuyên nhất định đều còn không có phản ứng. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông không dám dọa hắn, liền ở một bên cẩn thận từng ly từng tí chi chi gọi, nhưng mà, ý thức mơ hồ Bách Lý Minh xuyên chậm chạp đều không có chú ý tới bọn chúng. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông bất đắc dĩ, liền bắt đầu cào hắn. Đại Tuyết cào bước chân hắn, Tiểu Đông tha cho hắn tay trái. Bách Lý Minh xuyên tay chân đều cứng ngắc, đã mất đi chi giác. Đại Tuyết đều cắn hắn, hắn vẫn là một chút phản ứng đều không có. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông gấp gáp nhảy đến trên người hắn đi. Tại trước mắt hắn khoa tay múa chân, rốt cục Bách Lý Minh xuyên chú ý tới bọn họ. Chỉ là hắn thì nhìn bọn chúng một chút, ánh mắt liền lại trở nên mê ly, giới nửa trạng thái hôn mê. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông lại là cào lại là cắn, đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Đại Tuyết dứt khoát khôi phục chân thân, cao cao tại thượng đứng ở Bách Lý Minh xuyên trước mặt. Bách Lý Minh xuyên như cũ nhìn hắn một cái, liền lại rủ xuống mí mắt. Thế nhưng là sau một khắc hắn lập tức liền lại dương mắt nhìn tới. Lần này trong mắt của hắn rõ ràng có ánh sáng. Hắn nói: ngươi cô Phi Yến chấm ngoặc kép. Hắn suy yếu không nói nổi một lời nào. Đại Tuyết cũng không biết hắn có ý tứ gì, vội vàng khôi phục băng chuột lữ hành bộ dáng, mà Tiểu Đông lập tức đưa tới cô Phi Yến phong thư. Bách Lý Minh xuyên chằm chằm phong thư kia rất lâu, trong mắt không chỉ có dần dần khôi phục quang mang, còn thời gian dần qua khôi phục ý cười. Cái này cười không giống hắn xưa nay cùng tà mị tùy tiện, càng là thuần túy vui vẻ. Thanh âm hắn suy yếu bất lực, nhưng lại làm kẻ khác nghe ra được ý cười. Tiểu Yến Nhi nàng nghĩ thông suốt, nàng nghĩ thông suốt, sao? Hắn chậm rãi nâng tay phải lên đến, từng chút cố gắng hướng phong thư kia với tới. Lúc này, Tiểu Đông cùng Đại Tuyết mới hiểu được thân ảnh hắn có vấn đề. Tiểu Đông liền tranh thủ phong thư mở ra, bỏ vào trong tay hắn đi. Bách Lý Minh xuyên một chảo đến phong thư, tay liền vô lực rủ xuống đi, vốn liền đau đến muốn mạng, như vậy một rủ xuống đi, càng là đau đến hắn khó có thể chịu đựng. Nhưng mà, hoàn toàn là phần này đau đớn, để cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn cao hứng, không vội mà nhìn thư, lại một lần nữa cố gắng tay giơ lên, ngay sau đó hung hăng hướng trên mặt đất té tới. Như thế, lặp đi lặp lại mấy lần. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông thấy vậy đặc biệt mê mang, cũng không dám ra lên tiếng. Bọn chúng nhìn ra được Bách Lý Minh xuyên trên mặt cái kia khó mà che giấu thống khổ, nhưng là lại thấy hắn khóe miệng nụ cười dần dần mở rộng. Bách Lý Minh xuyên triệt để thanh tỉnh về sau, rốt cục bắt đầu nhìn cô Phi Yến. Lá thư này, coi hắn xem xong thư, hắn liền nhịn không được ha ha nở nụ cười. Hắn nói: Tiểu Yến Nhi, bản hoàng tử rốt cục thắng ngươi một hồi, nhường ngươi bán đứng bản hoàng tử. Ha ha, ha ha ha, bản hoàng tử đáng chết chính là, không trách ngươi, lấy hắn tính tình, nàng không phân biệt tốt xấu, không biết rõ lòng người. Hắn lúc này nên bó tay đứng ngoài quan sát, nhìn nàng cho cười. Thế nhưng là, hắn đáng chết nhất định cao hứng phi thường, hận không thể lập tức liền nàng cùng một chỗ ứng phó quân cửu thần. Ưa thích một người sẽ thành ngốc, cái kia ưa thích nên đổ đần, có phải hay không so nàng càng ngốc đâu. Cô Phi Yến trong thư cũng không có đề cập Dược Vương Đỉnh cùng Phượng Chi Lực sự tình, chỉ nói hai ngày sau giữa trưa, nếu như nàng hoàng huynh bọn họ không có cách nào giết chết quân cửu thần, xin mời hắn hiệp trợ, đến lúc đó sẽ có người tới cứu hắn ra ngoài. Giờ khắc này, Bách Lý Minh Xuyên hy vọng nhường nào bản thân có thể sống sót, có thể thông thông khoái khoái giết chết quân cửu thần, có thể quang minh, chính đại, hảo hảo mà đối với cô Phi Yến tốt. Thế nhưng là, hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn vô cùng rõ ràng, bản thân muốn kiên trì đến hai ngày sau giữa trưa đều là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại tình huống, hắn nếu tại bắt đầu dùng huyết lệ, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Lý Minh Xuyên không do dự, thừa dịp bản thân thanh tỉnh, hắn liền tại cô Phi Yến phong thư phía sau hồi thư. Hắn viết cũng là huyết thư, chỗ có tình cảm toàn bộ tàng trong lòng. Hắn thậm chí còn cố ý mỉa mai cảnh cáo cô Phi Yến, hắn chỉ trả lời một câu mà nói, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế. Bản hoàng tử đáng thương thương hại ngươi, nhớ kỹ giữ gìn nghĩ bản hoàng tử đồ vật, nếu không bản hoàng tử làm quỷ đều quấn lấy ngươi. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông đến hồi âm liền vội vàng rời đi. Bách Lý Minh Xuyên hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, thế nhưng là không bao lâu, hắn hai con người khống chế không nổi, thời gian dần qua trở nên mê ly, dù là lạnh cả người đau đớn cũng không thể để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Hắn mệt mỏi quá nha, rất muốn cứ như vậy ngủ mất, nhưng mà hắn vừa nhắm mắt liền lập tức bừng tỉnh, không thể ngủ, không thể ngủ, chấm ngoặc kép, hắn lầm bầm, lại một lần nữa cố gắng đưa tay, từng điểm nâng lên, mang lên cao nhất, sau đó hung hăng thõng xuống. Hắn mở ra năm ngón tay trọng, trọng đánh trên mặt đất, cảm giác đau đớn lập tức từ đầu ngón tay truyền lên. Hắn rốt cục thanh tỉnh một chút, có thể một lần cũng không đủ. Hắn cứ như vậy lặp đi lặp lại lấy đau đớn bảo trì thanh tỉnh. Hắn và nàng lần thứ nhất hợp tác, cũng là một lần cuối cùng. Hắn tuyệt không thể thất tín với nàng, tuyệt không rõ chân tướng cô Phi Yến, thu đến Bách Lý Minh Xuyên hồi âm, cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao, khoản giao dịch này là Bách Lý Minh Xuyên nhất. Nói ra trước, là Bách Lý Minh Xuyên trước muốn cầu cạnh nàng. Nàng tất nhiên là rất khẳng định Bách Lý Minh Xuyên sẽ đáp ứng. Cùng Bách Lý Minh Xuyên đã hẹn thời gian về sau, cô Phi Yến liền cùng Hiên Viên Duệ bọn họ hẹn thời gian. Quân cửu thần hẹn bọn họ 3 ngày sau băng hải gặp. Nàng thì phải hai người bọn họ ngày sau lặn xuống trà trang này đến, đánh quân cửu thần trở tay không kịp. Cô Phi Yến để cho Tiểu Đông đem phong thư đưa đi, lưu lại Đại Tuyết. Đêm đã khuya, nàng vẫn không thể ngủ. Nàng vẫn như cũ ngồi ở La Hán sạp bên, trên cái kia trên vị trí cũ, cong lên hai chân ôm đầu gối mà ngồi, lạnh lùng mà nhìn trước mắt đạo kia đóng chặt cửa phòng. Đại Tuyết nhảy đến nàng trên vai đi, cái đầu nhỏ cọ sát gò má nàng, lại gãi gãi nàng, nàng lại một chút phản ứng đều không có. Đại Tuyết chi chi mà hạ kêu lên, nàng vẫn là thờ ơ. Đại Tuyết tiếng kêu cũng dần dần trở nên đau thương, nó tựa sát cô Phi Yến, không buông ra. Một đêm yên tĩnh đến trời sáng, cô Phi Yến rốt cục không chịu nổi, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chỉ là nàng mới ngủ không bao lâu, cửa phòng liền bị đẩy ra, nàng bỗng nhiên trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy người tới là Mang Trọng, sau lưng còn cùng một cái nữ y. Nàng đợi cơ hội tới, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vì cứu A Trạch tất cả cố gắng cùng đau đớn cuối cùng lại biến thành một cái cơ hội như vậy. Mang Trọng không nói chuyện, dẫn nữ y đến cô Phi Yến trước mặt, đứng đến một bên quay lưng đi. Nữ y không biết tình huống, vẫn là rất khách khí, hỏi: "Vương Phi nương nương, để cho ta xem vết thương ngươi." Cô Phi Yến đặc biệt bình tĩnh, nói: "Vết thương sinh ngủ chưa lành, hai ngươi ngày sau lại đến." Nữ y buồn bực: "Cái này, đây càng nên để cho ta xem mới là." Cô Phi Yến lạnh lùng hỏi: "Ngươi biết cái gì?" Nữ y bất đắc dĩ hướng Mang Trọng nhìn lại, Mang Trọng quay đầu nhìn tới, đều còn chưa mở miệng, cô Phi Yến lên đường, nói cho quân cửu thần: "Ta không giống hắn, nên ta trả, ta nhất định sẽ trả. Ta vết thương bị hắn gây thương tích, cần điều dưỡng sau lại tìm đại phu, hắn nên rõ ràng. Còn nữa, hai ngày về sau, để cho hắn tự mình đến, ta có lời nói với hắn." Mang Trọng để cho nữ y chờ một lát, hắn đi bẩm quân cửu thần. Không đầy một lát trở về, hắn nói: "Điện hạ để cho ngươi tốt nhất nuôi dưỡng, không cần nghĩ, đùa nghịch cái gì hạ lưu thủ đoạn." Cô Phi Yến mặt không biểu tình, lạnh lùng nói: "Các ngươi có thể lăn ra." Ngoặc gì? Hết chương.